vào mùa xuân sang cất lên ngàn lời ca vang. Nắng xuân tươi ngàn hoa thắm màu, mừng non sông ấm đó đẹp giàu. Phố cao cao dương mình trên nền trời cao, những con đường dòng người xôn xao hòa cùng nhau đón chào mùa xuân bằng niềm tin yêu xanh dài nhìn về tương lai. Vui thanh xuân trào dâng giữa đời, cuộc đời ơi tuổi xuân tuyệt vời. Mùa xuân ơi nghĩa nhân rạng ngời. Ai hò trên dòng xanh thắm ánh vàng mơ trong nắng lung linh. Hò à, cùng ta đi tới ước mơ bao la tình non nước mơ là hò. Cho xanh biển trời cho đời yên bình chào mùa xuân tươi. Êm đềm nhịp sóng đưa con thuyền. Hò khoang tung lưới vô khoang ơi hò vô khoang. Đời yêu mỗi con người yêu thêm mùa xuân tươi. Hoa hoang hoa ơi vô khoang. Bài ca say đời thêm niềm tin. Trên đồng xanh thắm màu má non, sớm thông tươi màu ngói đỏ như màu son. Dặn đưa câu hò cho tình người sao xuyến tình quê hương. Sông dài chênh nhánh mà cô lâu, tháng năm dung bồi châu thổ thêm phù sa. Đất mang ơn người cây trái lành dân hương, trả ơn cho đời chan chứa niềm yêu thương. Về miền Tây miền quê sông nước, nghe khúc dân ca tre già gái trai gần xa. Đón xuân sang cùng hẹn ngưng góp công dân sống đời cần lao, luôn nghĩa nhân thành cao. Yêu mến người sống vui sống đẹp làm sao. Khắp nơi mở hội đón mùa xuân sang, giáng xuân năm nay càng tươi đẹp. Bước vào nơi gian chưa dắt nhau đi trên đường sáng lạng, với bàn tay mang xuân thanh xuân. Đón xuân ước nguyện cho đời mai sau, chúc quê hương vững bền sức mạnh. Gái cùng trai theo bước cha anh, thắm tươi hơn màu cờ giấy gọi sáng niềm tin cho những ước mơ. Xanh mây trời màu xanh áo em, kia mái reo rộn ràng như tiếng ca tiếng đàn. Giang khúc xanh xanh con sông dài màu xanh áo anh, từng trái tim yêu đời hương sắc xuân tuyệt vời. Tha thiết một niềm tin quê hương giang khúc tình ca mùa xuân ơi mùa xuân. Theo chân chuyến đò xuôi ngược thăm miền xa, cùng nhau góp công xây đời cho giàu đẹp ấm no, làm cho sáng tươi phố phường cho đời rộn tiếng ca. Quê hương đang cất bước đi vào một mùa xuân, kỷ nguyên mới đang đón chào, tương lai đang thắm màu. Chung góc trời màu xanh mạnh sức hồng tiến nhanh, vang lên câu hát bay xa chào mùa xuân xa. Như bao tâm hồn nghệ sĩ tình thương dạt dào, từ nơi biên giới trong chiến hào lời ca xin dũng cao. Đi cùng năm tháng vang lời ca xin dũng lên ngút ngàn bằng niềm tin thiết tha. Đi cùng đất nước thơ, cuộc đời đẹp tươi. Chào mùa xuân sang, cất lên ngàn lời ca vang. Nắng xuân tươi ngàn hoa thắm màu. Mừng non sông ấm nó đẹp giàu. Mừng non sông ấm nó đẹp giàu.